Chàng rể chiến thần, chương 2257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2257. Taylor hừ lạnh, chỉ dựa vào ông thì vẫn chưa có tư cách để biết. Đường đường là người mạnh nhất của hoàng tộc họ Diệp, một trong bốn hoàng tộc lớn mạnh nhất Chiêu Châu mà lại không chịu nổi một đòn. Thật đúng là khiến người A thất vọng. Đã như vậy thì tôi không tiếp tục chơi đùa với ông nữa. Taylor vừa dứt lời thì một lồng khí thế đáng sợ hơn lan ra từ lão ta. Vào lúc này, toàn bộ hoàng phủ đều bị một luồng uy thế khủng khiếp như rời núi lấp biển bao phủ lấy. Những người trong hoàng tộc đều run cầm cập, trên mặt ngập tràn sự sợ hãi. Không chỉ hoàng phủ họ Diệp mà toàn bộ hoàng thành Diệp đều bị bao phủ và khống chế bởi khí thế võ thuật siêu phàm nhị cảnh của Taylor. Vô số cao thủ trong hoàng thành đã bị đánh thức, sợ hãi nhìn về phía hoàng phủ. Ông có thể chết rồi, Taylor đột ngột nói. Sau đó xuất hiện trước mặt Diệp Hoàng và tung ra một cú đấm. Diệp Hoàng chỉ cảm thấy có một sức mạnh không thể nào chống cự được đang đánh về phía mình. Không phải lão ta không muốn tránh đi mà không thể tránh được. Trong lòng Diệp Hoàng biết rằng, nếu bị cú đấm này của Taylor đánh trúng thì lão ta chỉ có một con đường chết. Ngay khi Diệp Hoàng nghĩ rằng bản thân sẽ bị Taylor giết chết thì một bóng người mờ ảo đột nhiên đứng chắn trước mặt. Rồi một lực nhẹ nhàng đẩy lão ta lùi về sau mấy chục mét. Bùm, một tiếng động thật lớn vang lên trong sự khiếp sợ của mọi người. Taylor bất khả chiến bại vừa rồi đã bị đánh bay ra ngoài như một con diều đứt dây. Mấy cao thủ của Điện Hắc Long vốn đã chuẩn bị quay về. Nhưng lúc này cả đám đều cứng đờ tại chỗ như pho tượng. Điện Hắc Long đã phải chịu tổn thất rất lớn để mời một cao thủ siêu phàm nhị cảnh đi giết Diệp Hoàng. Thế mà lão ta lại bị một lão già tóc bạc giết chết chỉ bằng một đòn. Khoảnh khắc bị ông già tóc bạc đột ngột xuất hiện đánh trúng một đòn, mạng sống của Taylor dường như đã tan biến. Bối, một lúc lâu sau, mọi người mới bừng tỉnh vì tiếng gọi của Diệp Hoàng. Một tiếng, bố, này vang lên như tảng đá rơi xuống biển, khiến cho biển khơi dậy sóng. Đám người vừa hoàn hồn sau nỗi sợ hãi lại bị dọa cho chết chân thêm lần nữa. Ngay cả người trong hoàng tộc họ Diệp cũng mới biết được gần dây răng hoàng chủ đời trước của hoàng tộc vẫn còn sống. Và ba ngày sau còn định đến Yến Đô tổ chức lễ mừng thọ 100 tuổi. Bây giờ, trong hoàng tộc họ Diệp thì ngoài những nhân vật lão làng, đây là lần đầu tiên những người khác nhìn thấy Diệp Lâm. Sau khi dùng một đòn giết chết siêu phàm nhị cảnh Taylor, Diệp Lâm nhanh chóng thu lại khí thế võ đạo, trông không khác nào một người bình thường. Nếu vừa rồi mọi người không chứng kiến cảnh Diệp Lâm giết chết Taylor, chắc chắn bọn họ sẽ không nghĩ Diệp Lâm có liên quan gì đến một cao thủ siêu phàm cảnh. Chuyện còn lại giao cho con. Lễ mừng thọ vào 3 ngày sắp đến mới là việc quan trọng. Dạo này đừng gây thêm rắc rối nữa. Diệp Lâm nhìn về phía Diệp Hoàng, lạnh nhạt nói một câu rồi cất bước rời đi. Đám người chỉ biết nhìn theo. Diệp Lâm trông như đang chậm rãi cất bước đi về phía trước. Một giây trước còn cách bọn họ hơn 10 mét nhưng giây tiếp theo đã cách hơn 100 mét. Sau đó thì hoàn toàn biến mất. Chuyện này, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc. Trong mắt bọn họ, cao thủ thần cảnh đỉnh phong đã là mạnh nhất hiện giờ. Lúc này lại được tận mắt nhìn thấy phong thái của cao thủ siêu phàm cảnh. Đây quả thật là một kỳ tích đối với họ. Cách chương.